Châu Lượng cảm thấy vô cùng tự tại, đây mới là cuộc đời mà hắn muốn. Còn hơn nửa tháng là đến cuộc thi học kỳ thứ nhất rồi, mặc kệ thế nào cũng vẫn phải ứng phó một chút, sau cuộc thi chính là lễ xuân tế trong khuôn khổ thần thú tế, có một tháng nghỉ ngơi, trong trường học tai vách mạch rừng, rất nhiều chuyện không tiện, kỳ nghỉ này sẽ là lúc hắn và Ernest xoay người hoa lệ. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuân Phao. VN, sáng sớm Ernest vẫn đứng trung bình tấn như trước, hôm qua chỉ đứng chốc lát Ernest đã cảm thấy eo mỏi chân đau, nhưng ngủ một giấc thức dậy đã khôi phục 7-8 phần rồi, làm cho Châu Lượng cũng lấy làm kỳ, nhớ lúc đầu hắn đứng một lát phải vài ngày mới có thể khôi phục lại. Lúc đầu hắn đứng trung bình tấn, trong đầu tính toán làm sao có thể ăn gian, nhưng Ernest lại tính toán như thế nào có thể tỉ mỉ huấn luyện dựa theo quy tắc đại ca quy định cho hắn. Arthur chỉ điểm Ernest một lát, chính mình thì hăng hái khu động con chuột con trong cơ thể chạy tới chạy lui, loại cảm giác nắm giữ sức mạnh thần kỳ này thật sự rất tuyệt vời. Thời gian luyện tập sáng sớm rất nhanh đã qua, đến lớp học Arthur và Ernest đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp, bởi vì vậy mà không có giễu cợt như thông lệ, điều này lại làm cho hai người có chút không quá thích ứng. Các học sinh trong lớp khe khẽ bàn luận, thỉnh thoảng còn nhìn hai anh em với ánh mắt khác thường, tựa hồ trên đầu họ mọc lên một đóa hoa. Arthur không quan tâm, rất hiển nhiên là chuyện hôm qua truyền ra rồi, tại bất cứ thế giới nào tốc độ truyền bá tin tức bát quái luôn nhanh nhất. Câu từ tinh diệu như vậy, khẳng định đúng sao chép ở đâu rồi. 2. Góc chuyện audio.com. Nhóc con ngốc này vậy mà mở được quan hệ với tiểu thư Averill, vận may thật không tồi. Đúng vậy, gia tộc Rabbit là phú hào có số ở Jerusalem chúng ta, tặc tặc thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Cách chương.